Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 278 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói, cũng trong nháy mắt Nguyên Nha Thần Vương viễn độn bỏ chạy, Ngũ Chỉ Sơn Quy Khư đột nhiên ầm một tiếng vỡ ra. Sau đấy, tầng tầng vỡ nát, từ chân núi vẫn luôn vỡ nát tới đỉnh núi. Một đạo thanh thân ảnh vô cùng đáng sợ phóng thẳng lên cao, dừng lại một chút trong tinh không. Sau đấy, không gian ở một tiếng nứt ra, đạo thân ảnh kia đã biến mất, không thấy đâu nữa. Hạc đế, người đã trấn áp ta 10 vạn năm, khiến cho ta bỏ lỡ không biết bao nhiêu chuyện tốt rồi. Nếu không phải có một cây lão thụ tặng cho ta quả bàn đào, ta sớm đã bị ngươi mài chết rồi. Thâm cừu đại hận giữa ta và ngươi tuyệt không đội trời chung. Đạo thanh âm kia vẫn còn vang vọng, nộ hỏa ngập trời. Đám tồn tại đang lúc giao phong bốn phía đột nhiên dừng lại, mỗi người đều cười ha hả một tiếng, nhao nhao tản đi. Mà ở trong Côn Luân cảnh, sắc mặt Long Nhạc đột nhiên tái nhợt, thất thanh nói: "Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Nguyên Nha Thần Vương đã đi tìm ta rồi." Lúc bấy giờ, sâu bên trong Tiên Thiên Đạo Sơn, từng tòa thần điện đột nhiên chậm rãi xuất hiện. Trong thần điện, từng tôn tồn tại đáng sợ đi ra, lắc mình, lóe lên biến thành vô số con quạ đen, quạ trắng, phóng thẳng lên cao, tức giận ngập trời mà bay đi. Những tồn tại này đều là thân ngoại hóa thân của Nguyên Nha Thần Vương, thực lực vô cùng cường đại, không thua kém gì đế cấp. Thời điểm Trung Nhạc đồ sát tòa thánh điện này, bọn họ đang chuyên tâm tu luyện, căn bản không biết ngoại giới đã đang xảy ra chuyện gì. Mà hiện tại Trung Nhạc đã tăng ngộ thân ngoại hóa thân quạ đen trong đại điện thánh dược kia, lúc này mới kinh động tới bọn họ, khiến cho đám thân ngoại hóa thân Nguyên Nha Thần Vương tức giận không kiềm nổi, đuổi theo truy kích Trung Nhạc. Trong tinh không mênh mông, một chiếc thiên dực cổ thuyền gào thét bay đi. Chiếc cổ thuyền xuyên qua tầng tầng không gian dị độ do Tiên Thiên Đạo Sơn hình thành, né tránh sự truy sát của vô số con quạ đen quạ trắng kia. Trung Nhạc điều động hết thảy lực lượng, ngay cả lực lượng của Hỏa Linh cũng bị hắn mượn tới, trực tiếp thi triển ra Thất Đạo Luân Hồi, cắt ra không gian dị độ do đạo sơn hình thành, xông ra khỏi phạm vi của đạo sơn bao phủ. Thật không ngờ Nguyên Nha Thần Vương lại có nhiều thân ngoại hóa thân như vậy. Đám thân ngoại hóa thân này ẩn giấu trong những tòa thần điện khác. Chẳng lẽ trong những tòa thần điện kia cũng có đế thi hay sao? Trung Nhạc bất chấp điều tra chuyện này, điên cuồng thôi động cổ thuyền viễn độn bỏ chạy. Những thân ngoại hóa thân này của Nguyên Nha Thần Vương là từ trong những tòa thần điện khác xông ra. Nếu ở trong đó cũng có một đám đế thi, một đám thánh dược, vậy nội tình của vị thần vương thái cổ này thật sự là quá đáng sợ. Mà ở phụ cận đạo sơn, đám đế quân Tạo Vật Chủ bọn Trắc Nha đang hợp lực vây công ba người thần hạ các Phượng Ngọc Hoàn và Tà Dương. Song phương giết tới, trời nghiêng đất ngả, không chút ngây tay. Đột nhiên ba người thần hạ các nhìn thấy từng con quạ đen quạ trắng to lớn khôn cùng kia từ xa bay tới, sắc mặt không khỏi tái nhợt, vội vàng nhảy ra khỏi chiến trường, phóng người bỏ chạy, một khắc cũng không dám dừng lại. Khí tức của nắm quạ trắng quạ đen kia so với đế quân đại viên mãn bọn họ còn đáng sợ hơn một bậc, còn khủng bố hơn. Tu vi thực lực cũng gấp mấy lần bọn họ. Cho dù trong tay bọn họ có thần kính tà nhãn, tiên tiên long kim thừng hoặc là thiên phượng thần hỏa phiến, cũng chưa chắc đã là đối thủ của đám quạ đen quạ trắng kia. Nếu bọn họ không lập tức trốn đi, bị đám thân ngoại hóa thân của Nguyên Nha Thần Vương này để mắt tới, nhất định là một con đường chết. Trắc Nha thì ra sức đuổi theo, lại không thể đuổi kịp ba người, chỉ đành quay trở lại, trong lòng thầm nghĩ: thần ngoại hóa thân của sư tôn vẫn luôn bế quan tu luyện, sao lần này lại giống trống khu chiêng xuất động như vậy? Hơn nữa cũng là toàn bộ thân ngoại hóa thân đều đã xuất động, nhất định là đã xảy ra đại sự gì rồi. Chẳng lẽ sư tôn đã phát hiện ra Dịch Quân Vương hay sao? Đúng rồi, Dịch Quân Vương chạy thoát khỏi Vũ Quang Bình, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ hắn đã tiến vào thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn ta hay sao? Đám người Trắc Nha vội vàng quay trở lại thánh địa quan sát bốn phía, toàn thân run rẩy, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Trời đất ơi! Một màn trước mắt khiến cho trái tim bọn họ cũng phải run rẩy. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là đại điện đổ nát, huyết dịch hội tụ thành sông, chảy vào một chỗ đất trũng đã tạo thành một mảnh huyết hải. Còn có từng đám thần hỏa vẫn chưa được dập tắt, vẫn còn đang thiêu đốt hừng hực, bốc lên từng đám khói đen. Bọn họ nhìn thấy hậu cung Nguyên Nha Thần Vương bị hủy không còn một mảnh. Chắc Nha run rẩy bay lên, chỉ nhìn thấy thi thể của các vị nương nương. Tuy nói Nguyên Nha Thần Vương chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của chính mình mới cưới nhiều nữ tử như vậy, nhưng nhiều nương nương như vậy toàn bộ bị giết chết, cũng khiến cho hắn tưởng tượng ra được Nguyên Nha Thần Vương sẽ phẫn nộ tới mức nào. Thề thiếp của sư tôn toàn bộ đều chết hết cả rồi. Khóe mắt Chắc Nha kịch liệt nhảy lên, vội vàng phi thân bay lên tiến về phía những địa phương khác. Hắn dõi mắt nhìn khắp nơi, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Thảm, thật sự quá thảm rồi. Từ chỗ của hắn nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ tích đoạn đường Trung Nhạc giết vào. Quả thật chính là thần ngăn giết thần, ma cản giết ma, trực tiếp bẻ gãy, nghiền nát mà đánh vào. Mấy vị sư đệ này... Một vị tạo vật chủ run giọng nói. Tất cả bọn họ đều gặp phải độc thú. Vì sao? Vì sao tên hung đồ này không chạm vào bất luận phong cấm, bất luận trận pháp nào? Lẽ nào trong số chúng ta đã có nội gián, đã tiết lộ ra các bố trí của thánh địa chúng ta hay sao? Trận pháp phong cấm trong thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn cực kỳ cường đại, dù sao cũng là đạo tràng của cổ thần vương. Những phong cấm nơi này tuyệt đối sẽ không thua kém gì các thánh địa của hoàng tộc. Đương nhiên, tồn tại đế cấp sinh ra trong Tiên Thiên Đạo Sơn không nhiều như những hoàng tộc đẳng cấp như Lôi Trạch, Hoa Tư và Phục Hy Thị. Nhưng Trung Nhạc xông vào nơi này, vậy mà không đụng phải bất luận phong cấm và trận pháp gì, cái này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái. Khó trách vị tạo vật chủ kia hoài nghi trong thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn đã xuất hiện nội gián. Là chiếc thuyền kia. Chắc Nha nghiến răng nghiến lợi nói. Chiếc thuyền kia có thể cắt ra tầng tầng không gian, cũng có thể giữ tình huống không xúc động đám trận pháp phong cấm kia mà lẻn vào trong. Ta từng nghe sư tôn nói qua về chiếc thuyền này. Khóe mắt của hắn nhảy lên. Thời điểm chế tạo ra Thiên Dực cổ thuyền, Nguyên Nha Thần Vương cũng ở trong đấy, cùng với rất nhiều thần vương thái cổ hợp lực chế tạo ra Thiên Dực cổ thuyền. Trong Thiên Dực cổ thuyền bao hàm thần thông đạo pháp của Nguyên Nha Thần Vương. Chiếc cổ thuyền này có thể lèn vào thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn, một phần là có chỗ độc đáo thần diệu của chính nó, một phần khác cũng là có đại đạo của bản thân Nguyên Nha Thần Vương quấy phá ở trong đấy. Đại đạo của Nguyên Nha Thần Vương đụng vào phong cấm do Nguyên Nha Thần Vương bày ra, tự nhiên sẽ không kích động tới phong cấm. Đại sư huynh, Trinh Nha sư đệ cũng chết rồi. Một vị đế quân thất thanh kêu lên. Chắc Nha nhìn lại, chính là gã thần hoàng đã mở ra bí cảnh thứ 7, đạt được truyền thụ thất đạo luân hồi của Nguyên Nha Thần Vương, đã chết trong tay Trung Nhạc kia. Hắn bị Trung Nhạc chém chết, chết oan chết uổng, hồn phi phách tán. Trong mắt của Chắc Nha lóe lên một tia vui mừng không dễ nhìn thấy, trong lòng thì thầm nghĩ, sư tôn bất công, vẫn luôn thiên vị Trinh Nha sư đệ giúp hắn mở ra bí cảnh thứ 7, thậm chí còn truyền thụ cho hắn lĩnh ngộ đối với thất đạo luân hồi của chính mình, nghĩ muốn để cho hắn tranh phong với cường giả thế gian. Ta đã hiệu lực cống hiến cho sư tôn nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng được truyền thụ. Chết thật tốt à, Trinh Nha sư đệ chết thật tốt à, danh ngạch của hắn đã trống rồi, nói không chừng ta cũng có thể mở ra bí cảnh thứ 7 được. Đại sư huynh, chủng tộc của chúng ta đã bị diệt tuyệt rồi. Xa xa chuyển tới thanh âm gào khóc. Chắc Nha vội vàng dẫn người chạy về phía trước. Thân thể bọn họ không ngừng run rẩy, chỉ thấy từng tòa chư thiên cất giấu Bạch Nha thần tộc và Hắc Nha thần tộc kia, vậy mà hết thảy không cánh mà bay, hẳn là đã bị Trung Nhạc cướp đi. Bất quá vẫn còn mấy trăm ngàn tộc nhân tránh được đại kiếp nạn. Bọn họ nhìn thấy đám người Chắc Nha chạy tới đều không ngừng gào khóc nói, bọn họ chết thật thê thảm, gã Phục Khí kia đuổi tận giết tuyệt, diệt tuyệt hết thảy ước ngàn vạn tộc nhân chúng ta, không một người nào chạy thoát khỏi chư thiên được. Chúng ta phản ứng quá trễ, chỉ kịp giấu đi một tòa chư thiên, những chư thiên còn lại đều bị hắn diệt tuyệt rồi. Hắc Nha thần tộc đã bị diệt tộc rồi, Bạch Nha thần tộc chỉ còn lại duy nhất một tòa chư thiên. Đại sư huynh, ngươi phải làm chủ cho những tộc nhân đã chết của chúng ta. Tên Dương Nghiệt Phục Khí kia tàn sát đồng tộc chúng ta, tội ác ngập trời, tội đáng chết vạn lần mà. Trong lòng Chắc Nha tức giận ngập trời, diệt tộc rồi, hắn cũng là Hắc Nha thần tộc, cũng là hậu đại của Nguyên Nha thần vương, không nghĩ tới hiện tại đã bị diệt tộc, chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Vợ con già trẻ của ta, bọn họ... Chắc Nha run giọng nói, trăm ngàn thần ma kia nhao nhao lắc đầu. Một người trong đấy đánh bạo nói: không thể cứu được. Tên Dương Nhiệt Phục khi này say túy lũy, giống như đã uống say, vừa xông vào trong chư thiên liền đại khai sát giới kìa. Dịch quân vương! Trác Nha thét lên một tiếng. Mới vừa rồi hắn còn vì cái chết của Trinh Nha sư đệ mà có chút mừng rỡ, nhưng hiện tại lại là lửa giận công tâm. Hắn phóng thẳng lên cao, truy sát về phía phương hướng Trung Nhạc đang bỏ chạy. Mà vào lúc này, Trung Nhạc đang dốc hết lực lượng thôi động thiên dực cổ thuyền điên cuồng mà phóng chạy. Phía sau thuyền chính là vô số con quạ đen quạ trắng thật lớn đang vỗ cánh đuổi theo chiếc cổ thuyền. Cho dù tốc độ của chiếc cổ thuyền cực kỳ kinh người, cũng không thể triệt để hất văng những con quạ đen quạ trắng này được. Cho dù Trung Nhạc đã mượn tới lực lượng của 100 tôn hỏa linh thời đại hỏa kỷ, dùng tu vi đế quân thôi động chiếc cổ thuyền, cũng thủy chung không thể bỏ rơi được bọn chúng. Lần này Nguyên Nha Thần Vương bị thua thiệt nhiều, xào huyệt bị hắn huyết tẩy. Nếu là hành vi của một vị tồn tại ngang vai ngang vế với Nguyên Nha Thần Vương, hắn cũng sẽ liều mạng. Dù sao đây cũng là quan hệ tới mặt mũi của chính mình, càng huống chi Trung Nhạc hết lần này tới lần khác chỉ là một tên thần hoàng nho nhỏ. Nếu đã như vậy, vậy thì đi địa phương, ngay cả các ngươi cũng không đi được. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, thiên dực của thuyền đột nhiên phóng thẳng lên không, càng lúc càng cao, bay lên cao vô hạn ở trên thiên không tinh vực tử vi. Phía sau hắn, vô số con quạ đen quạ trắng kia điên cuồng đuổi tới, bám theo không bỏ. Sắc mặt Trung Nhạc cứng đờ, có chút hoảng loạn. Nguy rồi, không nhìn thấy thông đạo thời gian, quá khứ và tương lai hỗn loạn kia đâu. Nguyên ý của hắn là giáng ngự cổ thuyền xông thẳng về phía đạo giới. Trước đây, thời điểm tại trấn Thiên Quan, hắn từng giáng ngự cổ thuyền bay thẳng lên thiên không, tránh né sự truy sát của đám người Thái Phùng và Lung Chất. Chiếc cổ thuyền đã lái vào trong một thông đạo thời gian, đã nhìn thấy đủ loại hình ảnh quá khứ vị lai. Sau đấy, càng bay càng cao, cuối cùng bao trùm trên tinh vực tử vi. Đã nhìn thấy một màn không thể tin nổi, đã tiến vào thánh điện trấn thiên chân chính, đồng thời thức tỉnh lại đại tư mệnh, khiến cho đại tư mệnh phục sinh. Lúc đấy Trung Nhạc nhìn thấy trong tinh vực tử vi còn có từng tòa thánh điện huyền phù ở trên không tử vi. Đó hẳn là địa phương mà các vị tồn tại tiếp cận cảnh giới đạo thần đang tu luyện ngộ đạo. Những tòa thánh điện này cao thấp bất đồng, đại biểu cho tu vi của những tồn tại này cách cảnh giới đạo thần xa gần khác nhau. Hiện tại Trung Nhạc làm theo cách cũ, nghĩ muốn mượn dùng công dụng có thể xuyên toa đạo giới của thiên dực cổ thuyền xông thẳng về phía đạo giới. Đám thân ngoại hóa thân của Nguyên Nha Thần Vương tu vi thực lực không tới, tự nhiên là không thể đuổi theo hắn. Nhưng bản tính này lại đã thất bại, bất luận thiên dực cổ thuyền có bay lên cao tới đâu, tốc độ nhanh tới cỡ nào, thủy chung cũng không thể một lần nữa tiến vào cái thông đạo thời gian kỳ diệu kia được. Đúng rồi, trấn thiên quan có thể tiến vào con đường đi thông với đạo giới, hẳn là đại tư mệnh và đám thần vương thái cổ đã mở ra thông đạo kia, mà đám cung điện huyền phù trên không trung tử vi kia chắc cũng là một lối đi mà đám tồn tại kia đã mở ra, khiến cho cung điện của chính mình huyền phù ở nơi đấy. Chỉ bằng vào lực lượng của ta, không thể sáng tạo ra một cái thông đạo như vậy được. Trên vầng trán của Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh, không thể tiếp cận đạo giới, hắn sẽ không thể thoát khỏi đám thân ngoại hóa thân của Nguyên Nha Thần Vương. Nếu như Nguyên Nha Thần Vương đích thân truy sát tới, sợ rằng hắn liền chết chắc. Phải làm như thế nào cho phải bây giờ? Hắn thôi động cổ thuyền điên cuồng tiến lên, nhưng bay cao đến đâu cũng thủy chung ở trong tinh vực tử vi, không thể nhảy ra ngoài được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm trọng đột nhiên vang lên, đó là tiên thiên thần ngữ, đạo ngữ thâm ảo tối tăm. Đạo ngữ vừa mới vang lên, đám thân ngoại hóa thân của Nguyên Nha Thần Vương phía sau cổ thuyền trong lúc bất chợt huyết nhục mục nát, cấp tốc già yếu, trong lúc vỗ cánh bay lên đã biến thành từng cỗ bạch cốt, sau đó từng cỗ bạch cốt nhao nhao rơi xuống. Đại tư mệnh! Trong lòng Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa đạo điện treo cao chiếu rọi xuống từng đạo đại đạo, sáng ngời tới cực điểm. Đây chính là trấn thiên phủ chân chính, chỗ trấn thiên. Trong tòa trấn thiên phủ này, truyền ra đạo ngữ đánh chết rất nhiều thân ngoại hóa thân của Nguyên Nha Thần Vương. Sau đó bên trong truyền ra một đạo thanh âm trầm trọng, trầm giọng nói: "Ngươi trở về đi, hết thảy do ta thay ngươi đảm đương, hiện tại ta đã gánh được rồi. Ta có thể đảm đương được rồi." Tâm thần Trung Nhạc nhất thời đại định, không người tạ ơn, thôi động thiên dực cổ thuyền. Chiếc cổ thuyền chấn động bay về phía phương hướng đế tinh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía trấn thiên phủ, thoáng ngẩn người, trong lòng nhất thời trầm xuống. Trấn thiên phủ mặc dù đã lên tới thiên ngoại tử vi, nhưng độ cao của tòa đạo điện này cũng không cao bằng được những tòa đạo điện khác treo cao trên tử vi. độ cao của đạo điện đại biểu cho tu vi, đại biểu cho cách tạo thần còn bao xa. Đạo điện càng cao, như vậy tu vi chủ nhân của nó sẽ càng mạnh, cách cảnh giới đạo thần cũng càng gần. Hiện tại Chấn Thiên Phủ cũng không phải là cao nhất, còn có một tòa đạo điện càng cao hơn Chấn Thiên Phủ. Đại Tư Mệnh vẫn chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, hắn tự bảo vệ chính mình sợ rằng cũng còn khó khăn, còn có thể bảo hộ được ta hay sao? Bất quá như đã nói qua, lần này muốn đối phó ta chỉ là Nguyên Nha Thần Vương, chỉ dựa vào Nguyên Nha Thần Vương hẳn không phải là đối thủ của Đại Tư Mệnh. Thiên Dực Cổ Thuyền vô cánh tiến lên, bay về phía Đế Tinh. Lần kỳ ngộ này không tầm thường, nhưng đã gây ra đại họa ngập trời, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi lo sợ bất an. Nhưng nếu không uống cạn lò đan dược kia, có lẽ hiện tại ta hẳn là đang thành thành thần thật tìm hiểu đại đạo tiên tiên sơn xuyên, hơn nữa chưa chắc đã có thể ngộ ra, có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Trải qua hơn 3 tháng, Đế Tinh đã xuất hiện trong tầm mắt. Trung Nhạc rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn liên lạc với Phá Thiên Quan. Trong 10 năm hắn rời khỏi đây, Phá Thiên Quan vẫn luôn giằng co với Thiên Đình, cũng không phát sinh bao nhiêu trận chiến, mà trong Đế Tinh chiến đấu lại cực kỳ thảm thiết. Các đế tộc, vương tộc đại chiến nổi lên bốn phía, bị Tử Quang Quân Vương quậy tới vô cùng hỗn loạn, thậm chí có không ít trận ác chiến khiến cho đế linh vẫn lạc phát sinh. Trung Nhạc đang định ra tăng tốc độ chạy tới Phá Thiên Quan, đột nhiên tinh không phía trước ở một tiếng vỡ nát, một con kim long giơ vuốt chụp lấy đầu thuyền. Thân thể thật dài uốn lượn quấn lấy Thiên Dực Cổ Thuyền chặt chẽ khóa lại. Sau đấy một cái đầu rồng từ dưới thuyền chậm rãi dâng lên, lộ ra cái đầu dữ tợn thật lớn. Con kim long kia mở ra cái miệng lớn, thần Hạ Các đứng dưới hàng long sỉ, mỉm cười nói: Dịch Quân Vương, thật sự nơi nào cũng có thể gặp lại, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở nơi này, một màn này ngươi có cảm thấy rất quen thuộc hay không? Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía thần Hạ Các trong miệng rồng, khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng thản như nói: Sư huynh có chỗ không biết rồi, Ma Nguyên Liệt đã chết rồi, cũng bài sư huynh sẽ lập tức bước theo chân hắn, cùng hắn một trước một sau lên đường thôi. Thần Hạ Các thoáng ngẩn người, hắn vừa mới hỏi Trung Nhạc một màn này có phải rất quen thuộc hay không, sau đó Trung Nhạc liền nói ra những lời lần trước hai người gặp nhau. Khi đấy Trung Nhạc bị hắn chặn đường, so với tình huống hiện tại hoàn toàn giống nhau. Những lời nói vừa rồi Trung Nhạc mới nói với hắn cũng là một chữ không sai. Lần trước ta vây khốn ngươi, sau đó bị Tả Dương ám toán, Tả Dương lại bị Phượng Ngọc Hoàn ám toán, Phượng Ngọc Hoàn thì lại bị Trắc Nha ám toán, cuối cùng chúng ta hợp lực phá vỡ Vũ Quang Bình của Trắc Nha. Thần Hạ Khác nhẹ giọng nói: Dịch Quân Vương, ở trong đạo tràng của Nguyên Nha Thần Vương đã gây ra đại họa ngập trời, dẫn xuất thân ngoại hóa thân của Nguyên Nha Thần Vương. Ngươi vậy mà có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của thân ngoại hóa thân Nguyên Nha Thần Vương, quả thật rất cao, rất cao. Bất quá lần này sẽ không lại cho đám người Tà Dương, Phượng Ngọc Hoàn tớ làm con chim sẻ kia nữa đâu, cũng sẽ không cho ngươi cái cơ hội này. Trung Nhạc cười hăng hắc nói: Vậy cũng khó nói, Tả Dương sư huynh, Ngọc Hoàn sư tỷ, nếu các ngươi đã tới đây rồi sao còn không hiện thân đi. Trong lòng Thần Hạ Các khẽ động, đảo mắt quan sát bốn phía, mỉm cười nói: Bọn họ không có khả năng có được thuật truy tung cường hoành như ta, cũng không có được trí tuệ như của ta, có thể ở nơi này mà chặn đường ngươi được. Thần Hạ Các, nói chuyện không nên nói quá vẹn toàn như vậy. Một tiếng cười lạnh vang lên, trong tinh không đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt thỉnh cung, sau đấy tinh không chậm rãi tách ra hai bên, lộ ra một quả tà nhãn giống như một vầng lam thái dương. Tà Dương đang ngồi trong nhãn đồng của quả tà nhãn, mỉm cười hỏi: Quả thật thuật truy tung của ta không bằng ngươi, không đuổi kịp Dịch Quân Vương, cũng không biết được hành tung của Dịch Quân Vương, thế nhưng theo dõi ngươi lại không tính là quá khó. Con ngươi của Thần Hạ Các siết chặt, cười hăng hắc nói: Ngọc Hoàn sư tỷ, Tà Dương thân là đệ tử của Tà Đế cũng đã xuất hiện, lẽ nào ngươi còn muốn giấu đầu giấu đuôi nữa sao? Không sợ sẽ tổn hại đến danh tiếng của Hoang Vực Thiên Hỏa các ngươi hay sao? Cách bọn họ không xa, một vầng thái dương cũng đột nhiên chuyển động. Chỉ thấy thời điểm vầng thái dương kia chuyển động, giống như có vô số phượng vũ xoay tròn, cuối cùng vầng thái dương tản đi, hóa thành một con kiều đầu thiên phượng. Kiều đầu thiên phượng vô cánh bay tới, phát ra thiên hỏa hừng hực. Thiên hỏa hừng hực vừa mới lan tới trước mặt bọn họ, đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một nàng nữ tử thoáng có chút đẫy đà, mỉm cười nhàn nhạt đứng đấy, cái đuôi phượng sau lưng nhẹ nhàng phiêu đãng. Từng đốm lửa nhỏ do thiên hỏa cấu thành, thỉnh thoảng từ trong phần đuôi phượng nàng bay ra, phảng phất như đom đóm lúc sáng lúc tối vậy. Phượng Ngọc Hoàn cười tủm tỉm nói: "Ta ngược lại cũng không phải truy tung Tả Dương sư huynh hoặc là Hạ Các sư huynh đâu, mà là đuổi theo cổ thuyền của Dịch Quân Vương chạy tới. Hai vị sư huynh, tình huống hiện tại tự hồ có chút không quá dễ làm. Dịch Quân Vương chỉ có một, mà chúng ta lại có tới ba nhà. Ai sẽ đạt được Dịch Quân Vương, sợ rằng vẫn là phải tranh một chút rồi." Tà Dương từ trong quả tà nhãn kia đi ra, sau lưng hắn, quả tà nhãn thật lớn chậm rãi bay lên cao, giống như một tấm gương dựng thẳng sau lưng của hắn. "Nếu Trác Nha không ở đây, vậy ba người chúng ta sẽ đọ sức một trận, luận xem ai thắng ai bại, sau đấy mới quyết định quyền sở hữu Dịch Quân Vương." Ánh mắt của Thần Hạ Các chớp động, bất động thanh sắc nói: "Cũng được, đề nghị này vô cùng công bằng. Ba nhà chúng ta đều có la lịch cổ lão, trước đây cũng từng có mấy phần giao tình, vẫn là không nên dễ dàng xé rách mặt mũi như vậy." Ba người thương nghị hoàn tất, đột nhiên một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, lạnh lùng nói: "Mặc kệ các ngươi quyết định như thế nào, ta nhất định muốn Dịch Quân Vương phải chết ở nơi này." Trong lòng ba người nhất thời giật mình: "Trác Nha vậy mà cũng chạy tới sao?" Trung Nhạc theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Trác Nha đầy mặt sương lạnh xuất hiện ở phía sau cổ thuyền, bộ dáng sát khí ngập trời. Trác Nha nhìn thấy hắn, trong mắt sát cơ mãnh liệt, lạnh lùng nói: "Dịch Quân Vương, ngươi giết vợ con ta, diệt chủng tộc ta, mặc kệ kẻ nào bảo vệ ngươi, ta cũng phải tất diệt trường ngươi." Trung Nhạc cười hăng hắc nói: "Ồ, hiện tại tất cả các ngươi đều đã tới rồi. Chư quân, Dịch Mỗ ở đây, kẻ nào tới lấy đầu của ta đi nhận thưởng đấy." Bốn người ai nấy cũng đều kiêng kỵ lẫn nhau. Trác Nha khẽ cắn răng, đang định tới khởi Vũ Quang Bình, đúng lúc này Phượng Ngọc Hoàn tới khởi Tiên Phượng Thần Hỏa Phiến. Tà Dương thôi động thần kính tà nhãn, tình hình hết sức căng thẳng. Trung Nhạc cười hăng hắc nói: "Các vị, các ngươi đại khái đã quên lời thề mà các ngươi đã lập ra rồi sao? Các ngươi đã từng phát thề với thần thông của ta, kẻ nào dám động tới ta, không ngại thử xem một chút đi." Trong mắt Thần Hạ Các chớp động tinh quang, hắn cách Trung Nhạc gần nhất, hơn nữa kim long do kim thừng biến thành đã khóa chặt cổ thuyền của Trung Nhạc, trước mắt là thời cơ tốt nhất để hắn xuất thủ. Hắn ngay lập tức mạnh mẽ xuất thủ. Về phần lời thề mà Trung Nhạc đã nói, hắn vẫn có chút lưu tâm, cũng không trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng của chính mình, mà lưu lại một phần lực lượng để phòng bất chắc. Cũng ngay khoảnh khắc hắn động thủ, Trác Nha, Phượng Ngọc Hoàn và Tà Dương đồng thời xuất thủ công kích về phía Trung Nhạc. Phượng Ngọc Hoàn và Tà Dương là có sức mạnh trong người, không thể không động thủ, mà Trác Nha lại là vì vợ con chính mình bị Trung Nhạc thời điểm say rượu giết không còn một mống, lửa giận công tâm. Phượng Ngọc Hoàn và Tà Dương thủ hạ lưu tình, không chống hạ sát thủ với Trung Nhạc, phân nửa lực lượng lại dùng để ngăn chặn Thần Hạ Các, phân nửa lực lượng dùng để bắt giữ Trung Nhạc. Mà Trác Nha thì đã triệt để động sát tâm, thậm chí không tiếc chống lại mệnh lệnh của Nguyên Nha Thần Vương. Trung Nhạc đứng ở đầu thuyền không chút cử động, không có bất kỳ ứ tứ phản kháng. Thần Hạ Các dù sao cách hắn gần nhất, công kích lập tức rơi trên người của hắn. Thần Hạ Các thấy Trung Nhạc không chút phản kháng, bản thân ngược lại không dám thống hạ sát thủ, chỉ là muốn đánh Trung Nhạc trọng thương thuận lợi để mà bắt đi. "Hạ Các sư huynh, Mang Nguyên Liệt đã đợi người rất lâu rồi." Trung Nhạc thừa nhận trọng kích của hắn, khóe miệng tươm máu, mỉm cười nói: "Người nên lên đường rồi." Thần Hạ Các đột nhiên giận cả tóc gáy, cảm giác được một cỗ rung động vô cùng khủng bố truyền tới. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời kịch biến, thét lên một tiếng, xoay người biến thành một đạo thần quang bỏ chạy. Hắn đang đứng trong miệng kim long, tốc độ của kim long cực nhanh, nhưng đúng lúc này không gian phảng phất như ngưng kết lại, trở nên vô cùng đặc sệt, định trụ Thần Hạ Các và kim long lại giữa không trung. Con kim long không ngừng nhe răng múa vuốt, thân thể vẫy vùng, vẫn luôn duy trì tư thái phi hành, toàn thân tràn ngập thần quang. Đám thần quang kia cũng đã bị định trụ lại. Trong lòng mọi người thất kinh, chỉ thấy vô số đạo thần hà từ trong tinh không hiện lên. Khoảnh khắc này, đám người chỉ nghe đạo âm du dương vang lên tối tăm khó hiểu. Đám hào quang kia tuôn ra, hình thành trên đỉnh đầu Thần Hạ Các và kim long một cái đại ấn từ từ đè xuống. Khí tức cái đại ấn kia cuồn cuộn như thiên, khí thế mênh mông như thiên, mang tới cho tồn tại cấp đế quân đại viên mãn bọn họ một loại cảm giác nghiêm nghị, không thể mạo phạm, không thể khinh nhờn, không thể phản kháng. Phía dưới đại ấn in điều truyện trùng văn phức tạp mà thần bí. Thời điểm đại ấn đè xuống, hết thảy mọi thanh âm đều biến mất, thời gian tự hồ đình chỉ lưu chuyển, ngôi sao bất động, nhật nguyệt không rời, thậm chí ngay cả đám thần thông công kích về phía Trung Nhạc của ba người Phượng Ngọc Hoàn, Trác Nha và Tà Dương cũng bị định trụ lại. Cái đại ấn kia chậm rãi đè xuống, trong mắt bọn họ là rất chậm, nhưng thần hạ các là không chút cử động, tựa hồ đã không còn một tia lực lượng nào, căn bản không thể chạy thoát. Sau đó bọn họ kinh hãi nhìn thấy da đầu của thần hạ các bị đè bẹp, xương sọ bị đè bẹp, cái đại ấn chậm rãi đè xuống cặp mắt của hắn, tiếp theo cặp mắt của thần hạ các bị đè bẹp vắt thành một tia mỏng manh. Cái đại ấn kia tiếp tục đè xuống, đè tới mũi hắn, sau đó đè tới cổ của hắn, đè lên trên ngực của hắn, đè tới hông hắn, đè tới hai chân của hắn, đè tới bàn chân của hắn. Thần hạ các, vị đế quân đại viên mãn này hoàn toàn bị đè nát hết thảy nhục thân và nguyên thần, bị cái đại ấn này ép thành một tờ giấy mỏng. Tiếp theo, tờ giấy mỏng này cũng vỡ nát, biến thành bột mịn, bị phân giải thành địa thủy phong hỏa. Địa thủy phong hỏa bị ép thành âm dương nhị khí, sau đó bị ép thành khí hỗn độn. Thần hạ các triệt để biến mất khỏi thế gian này. Cái đại ấn kia đột nhiên tản đi, phảng phất như tưa chưa từng xuất hiện qua vậy, mà thần hạ các là hoàn toàn bị hủy diệt khỏi thế gian này. Trong khoảnh khắc đại ấn tiêu tán, thần thông và tiên thiên đế binh do Phượng Ngọc Hoàn, Tà Dương và Trắc Nha tế khởi đã khôi phục lại như thường, tiếp tục công kích về phía Trung Nhạc. Nhưng lúc này, trên mặt Phượng Ngọc Hoàn và Tà Dương lại lộ ra thần sắc sợ hãi, dốc hết toàn lực thu hồi lại thần thông và tiên thiên đế binh của chính mình, kinh hô một tiếng, xoay người điên cuồng bỏ chạy. Trắc Nha sư huynh, Dịch Quân Vương tặng lại cho ngươi. Thanh âm Tà Dương từ xa truyền lại, Trắc Nha nhìn thấy hai người bọn họ điên cuồng đào tẩu, trong lòng cũng tràn ngập sự sợ hãi đối với loại lực lượng không biết này, vội vàng thu hồi thần thông và vũ quang bình, xoay người bỏ đi, không dám lưu lại. Trung Nhạc nhìn thấy ba người bỏ chạy đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt ngưng trọng. Đánh chết thần hạ các không phải là hắn, cũng không phải là đại tư mệnh, mà là thiên đạo, là lực lượng của thiên. Lúc trước ở trong vũ quang bình, hắn khiến cho thần hạ các, Phượng Ngọc Hoàn và Tà Dương phát thệ với thần thông của hắn. Lúc đó hắn dùng chính là thần thông thiên ấn, đó là bức thiên đạo đồ thứ 14. Phát thệ với thần thông thiên ấn của hắn cũng không phải là phát thệ với thần thông của hắn, mà là phát thệ với thiên đạo. Lời thề này cũng không phải có thể dễ dàng hạ như thế, chỉ có Trung Nhạc nắm giữ thần thông thiên đạo mới có thể khiến cho lời thề này hữu hiệu. Đổi lại là những người khác không hiểu biết thiên đạo, vô duyên vô cớ phát thệ với thiên đạo, căn bản là vô dụng. Hắn tìm hiểu ra thần thông thiên đạo, khiến cho thần hạ các, Phượng Ngọc Hoàn và Tà Dương phát thệ, lúc này mới có thể kết thệ thành công, lưu lại lạc ấn. Chỉ cần ba người này dám công kích hắn, sẽ dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Hơn nữa, lời thề này sẽ đi theo bọn họ cả cuộc đời, cho dù có tu thành đế cũng không thể ma diệt. Chỉ cần bọn họ động thủ với Trung Nhạc, vậy sẽ liền dẫn đến thiên phạt. Đương nhiên, sau khi trở thành tồn tại đế cấp, có thể ngăn cản được thiên đạo trừng phạt hay không, vậy thì chưa thể nói trước được. Cho dù là Trung Nhạc cũng không dám khẳng định thiên đạo trừng phạt có thể ma diệt được tồn tại đế cấp hay không. Dù sao, hắn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Cho dù là Tân Hỏa cũng chưa từng nghe qua có tôn đế nào bị uy năng của thiên đạo ma diệt. Về phần Trắc Nha thì lại đơn thuần là bị cái chết của thần hạ các dọa chạy. Mặc dù hắn hận không thể giết chết Trung Nhạc một cách thống khoái, nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương, mưa giảm thấm đất, ngày thường bị Nguyên Nha Thần Vương hun đúc cũng trở thành có chút bạc tình bạc nghĩa, phần lớn chỉ là vì mặt mũi của chính mình mà tới giết Trung Nhạc. Nhưng nếu đã uy hiếp tới tính mạng của hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Trung Nhạc định thần trở lại, đang định tiếp tục bay về phía đế tinh, thân thể đột nhiên cứng đờ. Thiên dực cổ thuyền dừng lại, đạo hạnh của hắn, pháp lực của hắn, nguyên thần của hắn, hết thảy cũng đều không thể động đậy. Hắn phảng phất như đã bị cố định trong thể không vậy. Đây là pháp lực vô cùng hạo hãn, đại thần thông khó có thể tưởng tượng, vĩ lực so với thiên đế còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Tư duy của Trung Nhạc tự hồ cũng bị cấm cố, chuyển động vô cùng gian nan. Trong đầu chậm chạp hiện ra một ý niệm: Nguyên Nha Thần Vương đã tới. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, phảng phất như có vô số cỗ lực lượng từ bốn phương tám hướng chèn ép về phía hắn, đè ép nhục thân, đại đạo, pháp lực và tinh thần, nguyên thần, thậm chí đè ép cả suy nghĩ của hắn. Cái này khiến cho tốc độ suy nghĩ của hắn chậm lại vô số lần, tư duy trở nên chậm chạp, khó có thể làm ra phản ứng, nhục thân trở nên chậm chạp, khó có thể hành động. Đại đạo, pháp lực, tinh thần trở nên chậm chạp, sẽ không thể thi triển thần thông, tới khởi thần binh, mà nguyên thần trở nên chậm chạp, lại càng là một con đường chết. Có thể động dụng được nhiều lực lượng như vậy, mỗi một phương diện đều cấm cố hắn, cấm cố thiên dực cổ thuyền, chỉ có Nguyên Nha Thần Vương đã tu luyện đại đạo tiên thiên sơn xuyên mới có thể làm được. Bản chất của đại đạo tiên thiên sơn xuyên là bất dịch, biểu tượng lại là thiên biến vạn hóa, liên miên chập trùng. Nguyên Nha Thần Vương đã trưởng khống lực lượng căn bản của đại đạo Sơn Xuyên, sẽ có thể làm được tình trạng người còn chưa đi tới đã có thể dễ dàng chấn áp Trung Nhạc. Một chiêu này hắn cũng không có truyền thụ cho đệ tử của chính mình, kể cả là Trắc Nha cũng không có. Nếu Trắc Nha học được đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên, vậy việc bắt giữ Trung Nhạc sẽ không cần cố sức như thế nữa, trực tiếp liền có thể cấm cố hắn rồi chấn áp hắn. Toàn thân Trung Nhạc cứng ngắc ở trên thiên dực cổ thuyền, sau đấy nhìn thấy tinh không phía trước đột nhiên nứt ra, phảng phất như một tấm giấy bị một cái dù nhọn chọc ra một cái lỗ thủng thật lớn, xé nát không gian cuốn lên bốn phía. Cái dù nhọn đâm tới càng lúc càng lớn, lỗ thủng cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, cái dù nhọn này cũng không tồn tại, đây chẳng qua là khí tức của Nguyên Nha Thần Vương đâm rách không gian mà thôi. Trong sự yên tĩnh khiến người ta tuyệt vọng, một lão đạo nhân thân hình có chút còng lưng từ trong không gian xé nát đi ra. Không có một tia khí tức phàm trần, không mang theo nửa điểm khí chất thế tục. Đây chính là Nguyên Nha Thần Vương. Thật là nuôi hổ thành hóa, suýt chút nữa đã bị ngươi lật trời, giết vào trong đạo tràng của ta. Nguyên Nha Thần Vương đi thẳng về phía hắn. Khoảnh khắc này, vũ trụ trong mắt Trung Nhạc điên đảo, kỳ dị và quá lạ, phảng phất như toàn bộ quy tắc đều bị gây dựng, sửa chữa lại vậy. Nguyên Nha Thần Vương cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. So với những cường giả trước đây hắn nhìn thấy, hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Cho dù là cường giả đế cấp cũng không thể sánh ngang với hắn. Nguyên Nha Thần Vương phảng phất như đã siêu thoát khỏi cảnh giới đế cấp. Đây là tồn tại tiếp cận cảnh giới đạo thần, có một loại cảm giác đã đột phá sự trói buộc của đạo, chế tạo lại đại đạo vậy. Đạo tràng của ta không phải là ngươi có khả năng hủy diệt. Nếu đã bị ngươi hủy diệt, vậy ngươi phải dùng mạng đền lại. Nguyên Nha Thần Vương tiếp tục đi tới. Trung Nhạc cảm giác được không gian bên cạnh chính mình đang chấn động, đang tan rã, phân giải thành những hạt cơ bản nhất. Thậm chí ngay cả nhục thân và nguyên thần chính mình cũng bắt đầu chấn động. Loại chênh lệch này là chênh lệch khiến người ta tuyệt vọng. Hắn còn đang truy cầu thần thông cường đại, theo đuổi kiến giải đối với đạo, mà Nguyên Nha Thần Vương đã bắt đầu xuyên thấu bản chất của đạo, bản chất của vũ trụ. Nguyên Nha, sự tình của bọn tiểu bối vẫn là để cho bọn tiểu bối tự giải quyết đi. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm trọng tăng thương vang lên, buồn bã nói: ngươi là người nuôi cá, kẻ ngồi trên bờ câu cá, cần gì phải đích thân xuống đài làm một con cá như vậy? Ngươi quan tâm chỉ là mặt mũi của chính mình, cũng không phải là đệ tử của chính mình, cần gì mạo hiểm như vậy? Thân thể của Nguyên Nha Thần Vương cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, sau đấy lui về phía sau. Đó là thanh âm của Đại Tư Mệnh, khiến cho hắn không dám có chút dị động nào. Một tiếng đạo ngữ của Đại Tư Mệnh đã liên tục hao tổn 6-7 cỗ phân thân, thân ngoại hóa thân của hắn, khiến cho hắn không thể không có chút cảnh giác. Năm xưa, một đám thần vương thế cổ đã phản bội Đại Tư Mệnh, hắn cũng là một người trong số đấy. Hiện tại Đại Tư Mệnh đã ngóc đầu trở lại, tất nhiên sẽ truy cứu chuyện năm xưa. Chỉ dựa vào một mình hắn, hắn không dám chống lại Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh, cho dù ngươi đã trọng sinh thì có thể làm được gì? Thiên địa đã thay đổi rồi, thần thông đạo pháp đã tiến bộ tới tình trạng ngươi không cách nào tưởng tượng được rồi. Nguyên Nha Thần Vương không ngừng lui về phía sau, thản nhiên nói: năm xưa ngươi là tồn tại cường đại nhất, không ai có thể ngắm bóng lưng của ngươi, mà hiện tại thành tựu siêu việt thân ngươi không phải số ít đâu, ta cũng đã không thua kém ngươi rồi. Thanh âm của Đại Tư Mệnh biến mất, thiên địa một mảnh trầm mặc. Nguyên Nha Thần Vương càng chạy càng xa, hắn cười ha hà nói: trong vũ trụ này, ngươi đã không còn là vô địch nữa rồi. Năm xưa ta căn bản không xứng làm đối thủ của ngươi, mà bây giờ ta lại ngang vai ngang vế với ngươi. Bất quá, ngươi nói đúng, người nuôi cá vẫn là phải ở trên bờ, đích thân xuống nước làm cá, đó chính là tự cam đoạ lạc. Đại Tư Mệnh vẫn như cũ trầm mặc, cũng không có thanh âm vang lên. Nguyên Nha Thần Vương vẫn tiếp tục lui về phía sau, vừa lui vừa nói: hôm nay còn chưa tới thời điểm triệt để nhất quyết cao thấp với ngươi. Đại Tư Mệnh, tương lai ta sẽ đích thân khiến cho ngươi lãnh giáo sự tiến bộ của thần thông đạo pháp những năm gần đây. Đại Tư Mệnh vẫn không phát ra bất cứ âm thanh gì. Nguyên Nha Thần Vương lộ ra dáng vẻ lúng túng, hiển nhiên Đại Tư Mệnh đã không còn ở đây, vừa rồi hắn chỉ là nói chuyện với không khí, nổi nóng với không khí mà thôi. Bất quá hắn cũng không thể trở lại giết Trung Nhạc, hiển nhiên Đại Tư Mệnh là muốn dùng Trung Nhạc làm con cờ, dự định đấu một trận với đám lão gia hỏa bọn họ. Đại Tư Mệnh nhất định sẽ không để mặc cho những tồn tại của lão bọn họ dồn Trung Nhạc vào chỗ chết. Nếu hắn mạnh mẽ xuất thủ, Đại Tư Mệnh tất nhiên sẽ xuất thủ. Lúc đấy

Diễn Hành Thần Vương nhìn về phía Đạo Cung Hắc Đế, trong mắt cũng có chút kiêng kỵ. Đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên, mỉm cười nói: Diễn Hành đạo hữu à, bình tĩnh, chớ nóng vội. Hiện tại Hắc Đế vẫn đang bế sinh tử quan, nghĩ muốn tìm hiểu ra biện pháp lột đi cấu thân, trước mắt vẫn chưa tới lúc người báo thù. Nếu người miễn cưỡng xông vào, tất nhiên sẽ lại bị hắn chấn áp thôi. Với thực lực hiện tại của hắn, chấn áp người có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tà Đế sao? Diễn Hành Thần Vương đứng thẳng người lên, cảnh giác nói: Người đang ở đâu, sao không dám hiện thân đi? Ta đang ở vũ trụ cổ lão, xuyên qua vũ trụ cổ lão truyền âm với ngươi. Thanh âm của Tiên Thiên Tà Đế lại vang lên, hắn lên tiếng nói: Ta đánh cuộc với Hắc Đế bị thua, bị hắn bức cho không thể không phát lời thề, cả đời không được đặt chân lên Tử Vi. Nhắc tới ta và ngươi đồng bệnh tương liên, có thể thấu hiểu lẫn nhau, ta và ngươi hẳn là lên niên thủ, thừa dịp thời điểm Hắc Đế luyện ra cấu thân, khiến cho hắn đẹp mắt, cho hắn biết lợi hại, thuận tiện báo đại thù của ta và ngươi. Diễn Hành Thần Vương cười lạnh lên tiếng nói: Tà Đế, liên thủ với ngươi chính là bảo hổ lột da, nói không tốt ta sẽ bị ngươi cả da lẫn xương nuốt chửng. Ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nếu ngươi bị khốn bởi lời hứa cả đời không được đặt chân lên Tử Vi, không tới được Tử Vi, ngươi có tư cách gì liên thủ với ta đấy? Lần này Tà Đế cũng không khỏi nổi giận, cười lạnh nói: Ngươi, cái tên này, đáng đời bị Hắc Đế chấn áp suốt 10 vạn năm, ngã một lần khôn thêm một lần, ngươi ăn thua thiệt 10 vạn năm, cái đầu vẫn là gỗ mục, khó điều khắc lên, gỗ mục không thể điêu khắc được. Thanh âm của hắn biến mất, Diễn Hành Thần Vương liên tục cười lạnh, đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên, mỉm cười nói: Nếu Diễn Hành Thần Vương đã cự tuyệt Tà Đế, cũng đã cự tuyệt Tương Vương, vậy có nguyện ý lên thủ với ta không? Nguyên Nha sao? Diễn Hành Thần Vương xoay người nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Nha Thần Vương từ xa đi tới. Diễn Hành Thần Vương điềm nhiên nói: Ngươi, tại thời điểm ta thoát khốn, đã xuất thủ với ta, chấn thương ta, ép tới mức ta thổ huyết, ngươi còn dám tới đây gặp ta hay sao? Nguyên Nha Thần Vương cười ha hả nói: Năm xưa ngươi chưa từng đánh qua ta sao? Ta chỉ bất quá là một thù trả một thù mà thôi. Nếu ngươi còn nuốt không trôi một ngụm khẩu khí này, vậy ngươi cứ đánh ta một trướng, ta không hoàn thủ là được. Diễn Hành Thần Vương đánh ra một quyền, Nguyên Nha Thần Vương đứng yên bất động, mặc cho nắm đấm của hắn đánh lên lồng ngực của chính mình. Cho dù tu vi của Nguyên Nha Thần Vương vô cùng đáng sợ, cũng bị một quyền này đánh gãy mấy cây xương sườn, phun ra một ngụm tiên thiên thần huyết. Ánh mắt Diễn Hành Thần Vương lộ ra dị sắc, thần sắc không thoải mái trên mặt liền biến mất nói: Vẫn là Nguyên Nha sư huynh quang minh lỗi lạc mà, mọi người cũng là đồng đạo, nếu đã như vậy ta liên thủ với ngươi là được. Nguyên Nha Thần Vương tiến lên, mỉm cười nói: Sư huynh, ngươi bị chấn áp suốt 10 vạn năm đằng đẵng, có chỗ không biết rồi, đại tư mệnh đã phục sinh. Sắc mặt của Diễn Hành Thần Vương kịch biến, vàng như đất, run giọng nói: Sao, hắn đã phục sinh rồi sao? Không có khả năng này, năm xưa chúng ta cùng nhau tiến hắn lên đường, sao hắn có thể phục sinh được đấy? Nguyên Nha Thần Vương cùng hắn song song rời đi vừa nói: Cho nên ta tới mời ngươi liên thủ với ta. Ngươi yên tâm, ta sớm đã lưu lại thủ đoạn đối phó với hắn. Đại tư mệnh khó thành đại hóa, chỉ là nếu muốn diệt trừ hắn, vẫn còn cần có ngươi tương trợ ta. Về phần Hắc Đế, chúng ta trước không cần để ý tới hắn, đợi tới đến thời điểm hắn sắp sửa lột đi cấu thân, lại tới tính sổ với hắn vậy. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, những năm qua ngươi bị chấn áp, đã bỏ qua không ít chuyện tốt rồi. Hey, năm xưa lúc Phục Mân còn sống. Cũng trong lúc này, trong hoang vực Thiên Hỏa, Phượng Ngọc Hoàn 1 năm 1 10 nói lại với Phượng Thiên Nguyên Quân những tao ngộ của chính mình. Chính mình bắt giữ Trung Nhạc, lại bị Chắc Nha bắt tới thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn, rồi Trung Nhạc đại náo Đạo Sơn. Cuối cùng nàng mới nói: Đệ tử chúng quỷ kế của Dịch Quân Vương, phát thệ với đạo thần thông kia của hắn. Lúc đó đại đệ tử môn hạ của thần đế là thần hạ các, đại đệ tử môn hạ của tà đế là tà dương, cũng đã phát thệ với thần thông của hắn. Kết quả thần hạ các tại thời điểm động thủ với hắn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống thần thông, uy lực lớn không thể tin nổi, đánh chết thần hạ các. Uy lực đó thật sự đáng sợ, ta cũng không dám có chút di động nào, chỉ có thể thật nhanh bỏ chạy. Có lời thề này, sợ rằng đệ tử không thể lại đối phó với Dịch Quân Vương được nữa rồi. Phượng Thiên Nguyên Quân có chút kinh ngạc, hỏi lại: Sao,

trong thế gian chư đế có một chỗ cho ngươi đặt chân. Tử Quang Quân Vương định thần trở lại, không người nói: tiền bối, vãn bối muốn giúp Mục Tiên Thiên đoạt được đế vị, chỉ sợ không sánh mà đi theo tiền bối. Đợi tới lúc vãn bối giúp Mục Tiên Thiên leo lên đế vị, vãn bối liền công thành danh toái mà lui thân, có thể đi theo tiền bối. Lão đạo kia trầm mặc trong chốc lát, thở dài một cái, dị tượng ngập trời đột nhiên biến mất, lạnh nhạt nói: người đi đi, ta có thể đợi ngươi thêm ngàn năm, nhưng ngươi chưa chắc đã có thể đợi ta được ngàn năm. Trước khi đi, ta cho ngươi hai lời khuyên: một là cẩn thận Mục Tiên Thiên, hai là không nên trách cứ chính mình. Tử Quang Quân Vương khẽ giật mình, đột nhiên gian miếu đổ nát và ngọn núi nhỏ kia chợt biến mất, mà hắn chẳng biết tại sao lại xuất hiện bên cạnh Đế Tu La, phảng phất như chưa từng bao giờ di động qua vậy. Thần sắc Đế Tu La không đổi, nhẹ giọng nói: đại năng thượng cố. Tử Quang Quân Vương gật đầu một cái nói: hắn muốn thu ta làm đồ đệ, kỳ quái, đại đế thượng cổ như thế nào lại xuất hiện vào lúc này đây? Bí cảnh thứ bảy, thất đạo luân hồi, vị đế này quả thật có duyên với ta. Nếu ta tu luyện đạo của hắn, trí tuệ thông suốt, hoàn toàn có thể thành đế được. Hắn cất bước đi về phía thiên hà trên thiên không đế tinh. Đế Tu La trầm mặc không nói lời nào, vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn. Một lúc sau, tâm thần của Tử Quang Quân Vương đột nhiên đại chấn, dừng bước lại thất thanh nói: ta biết rồi. Đế Tu La cũng dừng bước lại, sắc mặt không chút bận tâm. Sắc mặt Tử Quang Quân Vương âm tình bất định nói: trừ đế thượng cổ, từ cuối thời đại địa ký sống tới hiện tại, sợ rằng thọ nguyên của bọn họ đã sắp sửa tiêu hao hết rồi. Dáng vẻ của Đế Tu La không chút nào khiếp sợ, chỉ có Tử Quang Quân Vương là không ngừng lẩm bẩm, tiếp tục nói: vị tiêu giao đế này tới đây tìm ta, chỉ sợ trừ đế thượng cổ còn lại cũng đều đang tìm kiếm người truyền thừa, sẽ không để cho y bát của chính mình biến thành hư không. Tiêu giao đế đã xuất hiện, vậy trừ đế khác cũng sẽ xuất hiện, tìm kiếm người truyền thừa tốt nhất của mỗi người. Cũng tức là nói, thế gian này sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều tồn tại tu thành bí cảnh thứ bảy. Đế Tu La, ngươi sao lại không chút kinh hãi nào như vậy? Đế Tu La ậm ừ một tiếng nói: đã biết rồi. Tử Quang Quân Vương cả giận nói: ngươi có biết đây chính là đại sự kiện sẽ thay đổi thế cục thiên hạ hay không? Năm xưa, trừ đế thượng cổ này chính là những tồn tại cùng xưng đạo hữu với Phục Vân Đạo Tôn. Năm xưa bọn họ thí nghiệm lục đạo luân hồi thất bại, đã mở ra đủ loại bí cảnh khác nhau, thôi diễn thần thông đạo pháp tới tình trạng cực cao. Bọn họ tại thời điểm thời đại địa kỷ kết thúc đi, thời đại thần kỳ mở ra, đã nhao nhao biến mất không thấy đâu nữa. Trong này khẳng định là có sự kỳ hoặc. Sau khi lục đạo xác lập, những tích lũy thí nghiệm thất bại năm xưa của bọn họ ngược lại sẽ trở thành ưu điểm của bọn họ, có thể trợ giúp khiến cho bọn họ mở ra bí cảnh thứ bảy. Sắc mặt của Đế Tu La vẫn như cũ, không chút thay đổi, chỉ có Tử Quang Quân Vương là không ngừng lẩm bẩm nói: bọn họ có thể nói là một nhóm tồn tại nắm giữ huyền bí của bí cảnh thứ bảy. Nếu bọn họ thu đồ đệ, vậy trên thế gian này sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều cao thủ tu thành bí cảnh thứ bảy. Tương lai sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều tôn đế cường đại nghịch thiên. Sắc mặt Đế Tu La vẫn không chút biểu tình, Tử Quang Quân Vương triệt để bất đắc dĩ, chỉ đành mặc kệ hắn, tiếp tục đi về phía Phá Thiên Quan, giờ khóc giờ cười nói: người chính là một khúc gỗ, ta thật không biết phải chuyện gì mới có thể làm chấn kinh ngươi được đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 278 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.